Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78, 78. Thế thân thế giới. Ninh Tố lựa chọn bỏ xe đi bộ đại bộ phận là bởi vì Ân Trì Phong chiếc xe kia quá mức rêu rao. Nàng làm 020 copy Ân Trì Phong di động sở hữu tư liệu. Hơn nữa bạo lực phá hủy trên xe thông tin hệ thống. Liền chiếc xe kia, đều ở xác định phía dưới không có những người khác dưới tình huống. Bị nàng thiết trí trượt xuống vách núi, đi vào núi rừng sau. 020 từ vệ tinh định vị bản đồ đến hoang dã cầu sinh công lược đều làm được chỉnh chỉnh tề tề lấy. Cung ký chủ sử dụng. Nhưng nó hoàn toàn không thể tưởng được ký chủ có thể ở nửa giờ sau bị bắt cóc a, hiện tại đem tư liệu đổi thành tinh tế vật lộn 24 chiêu còn kịp sao? Rất gấp, online chờ, cùng ồn ào người xem cùng lo âu hệ thống so sánh với. Ninh Tố đạm nhiên quá mức, nàng rất phối hợp mà dính sát vào cục đá. Cùng trước mặt tên này bắt cóc nàng nữ tử cùng nhau xúc ở nhỏ hẹp khe đá chung. Bên ngoài dấu vết bị quét dọn sạch sẽ. Nhánh cây khô thảo đem các nàng ẩn thân chỗ cách ra một cái độc lập không gian, nữ tử thập phần khẩn. Trương, Ninh Tố có thể cảm giác ra tới. Đối phương che lại chính mình tay thực dùng sức. Cả người cơ bắp đều căng thẳng. Giống một con mạnh mẽ con báo. Tỳ thời có thể phát lực. Ninh Tố không chút nghi ngờ. Chỉ cần nữ tử nguyện ý. Giờ phút này che miệng nàng lại ba cùng cầm chỉ thủ tay. Có thể ở chính mình có dị động thời điểm. Nhanh chóng vặn gãy chính mình cổ, núi rừng thực an tĩnh. Trừ bỏ hai người phóng nhẹ hô hấp ngoại. Không có mặt khác bất luận cái gì động tĩnh. Nữ tử đợi thật lâu. Lâu đến Ninh Tố chân đều có chút cứng còng tê dại. Mới tiểu tâm mà thả lỏng một chút, xin lỗi. Nàng đối với Ninh Tố nói. Thu hồi kia đem chỉ thủ. Nhưng tay nàng vẫn như cũ che lại Ninh Tố miệng, tựa hồ có chút khó xử. Nếu ngươi không kêu to nói, ta liền buông tay, Ninh Tố lại lần nữa nhẹ nhàng gật gật đầu. Nữ tử trần chờ buông tay, xem kia tư thế, chỉ cần chính mình lại mở miệng, nàng liền sẽ tiếp tục che lại. Một lát sau, lại là một câu xin lỗi, chọc đến Ninh Tố đều không khỏi cong cong khóe môi, nữ tử cảnh giác mà nhìn Ninh Tố. Theo bản năng trên dưới đánh giá một chút, cái thứ nhất phán định đó là đối phương tình huống thực không xong, trong thời gian ngắn tu dưỡng. Hiển nhiên không thể đem cái này bị nguyên chủ đạp hư quá thể xác trở lại bình thường trình độ. Bị này dọc theo đường đi nhánh cây cùng hòn đá cắt vỡ váy dài. Tứ chi thượng chế tắc trường xiềng xích vòng tròn càng bày ra ra mặt trước cô nương đến tột cùng. Gặp quá cái gì? Này lại không có khả năng là tới núi sâu rừng già chơi cosplay. Xiềng xích chỉ có thể làm người sinh ra không tốt liên tưởng. Mà tay nàng thượng còn có bị bỏng sau dấu vết. Tiết trắng làn da chiếu xấu xí vết thương. Nữ tử trong mắt không khỏi mang lên một phân đồng tình. Cùng lúc đó, Ninh Tố cũng ở đánh giá nàng. Dễ bể hành động đồ thể thao. Xương quai xanh hạ ẩn ẩn lộ ra màu ngụy trang trang phục. Quần dài bị chui vào đoàn ủng chung. Này một bộ trang điểm thấy thế nào đều so Ninh Tố này thân muốn thích hợp rừng cây. Ninh Tố ánh mắt cường điệu rừng ở nữ tử lòng bàn tay vết chai cùng cổ áo nhãn thượng. Nhãn có khắc một con sải cánh muốn bay diều hâu. Sau lưng có mặt khác chữ viết. Có thể chứng minh thân phận. Trong cốt truyện cũng có thứ này xuất hiện. Xuất ngũ quân nhân tạo thành lính đánh thuê tiểu đội. Liệp ưng tiêu chí. Bọn họ thu phí xa xỉ. Ở cốt truyện bị đối thủ một mất một còn mướn tới cấp nam chủ chế tạo phiền toái. Sự thật hẳn là cũng không ngăn như thế. Một cả đội huấn luyện có tố thân thủ thật tốt bộ đội đặc chủng. Nói là khoác lính đánh thuê áo ngoài nằm vùng. Chấp hành đặc thù nhiệm vụ bộ đội. Đảo càng phù hợp cái này quốc gia tình hình trong nước. Chỉ là hiện giờ còn không phải Liệp ưng lên sân khấu thời điểm. Trước tiên mấy năm không biết thân phận hay không đã xảy ra biến hóa, bất quá liền tính suy đoán là sai lầm, địch nhân của địch nhân chính là có thể hợp tác đối tượng. Đối phương ít nhất sẽ không đem chính mình giao cho Ân Trì Phong, không có truy binh dưới tình huống. Nữ tử mắt thường có thể thấy được nhẹ nhàng xuống dưới. Nàng ý bảo Ninh Tố cùng chính mình đi, ở rừng cây quanh co lòng vòng. thực mau tìm được một cái miễn cưỡng dung thân sơn động. Xác nhận bên trong không có mặt khác động vật sau, nữ tử làm Ninh Tố đi đến bên trong. Chính mình ở bên ngoài thủ, nàng thỉnh thoảng lấy ra một cái không hề phản ứng vệ tinh điện thoại ý. Đồ khởi động máy, lại ở bên ngoài có động tĩnh thời điểm dính sát vào vách đá tiểu tâm xem xét, ngươi đang đợi ngươi. Đồng bạn sao? Ninh Tố đối với nữ tử nói câu đầu tiên lời nói. Khiến cho đối phương phản ứng kịch liệt mà ý đồ lại lần nữa đem chủy thủ đặt ở nàng trên cổ. Nàng giơ đôi tay tỏ vẻ chính mình vô tội vô hại. Biện giải nói, ta chỉ là suy đoán, biểu hiện rõ ràng đến liền kém ở trên mặt viết ra tới. Thay đổi ai đều có thể đoán được, nữ tử xem kỹ nàng. Ninh Tố thản nhiên mà xem trở về, chỉ vào trên tay nàng vệ tinh điện thoại nói, nếu có công cụ, ta có thể giúp ngươi tu hảo nó, không cần. Đối phương cự tuyệt nói, trầm mặc một lát, tựa hồ ở rối rắm tìm từ, cuối cùng vẫn là mở miệng, cảm ơn. Ngươi không cần sợ hãi, ta không phải người xấu, ta kêu Miêu Băng, ngươi là từ cái kia trong thôn chạy ra tới sao? Trải qua một phen ông nói gà bà nói vịt đối thoại, các nàng cũng coi như là thăm dò rõ ràng hai bên tình huống, Miêu Băng là nhận được nhiệm vụ. Đi này núi sâu hiểu biết một chỗ thôn trại tình huống. Thôn này mặt ngoài chỉ là một cái phổ phổ thông thông, cùng ngoại giới liên hệ rất ít nghèo khó thôn. Trên thực tế là phạm tội oa điểm, đi 4 người, kết quả không biết chạy đi đâu lậu tin tức, bọn họ bị phát hiện, ở thôn dân mọi nơi lùng bắt chung thất lạc, trở lên là Ninh Tố từ Miêu Băng miêu tả chung suy đoán. Khâu ra tới, đối phương tự nhiên sẽ không đối người xa lạ nói được như vậy tế. Nhưng là phượt thủ vào núi phát hiện thôn dân không phải người tốt. Cuối cùng thất lạc như vậy chuyện xưa. Lấy tới lừa gạt tiểu nữ hài có lẽ sẽ hữu hiệu đến nỗi Ninh Tố thân phận. Miêu Băng cũng không biết não bổ cái gì. Đối nàng rất là thương tiếc bộ dáng. Còn ý đồ dùng chủy thủ giải trừ nàng gông cùm xiềng xích. Hiển nhiên thất bại, nàng cầm bị ăn mòn quá kia một mặt nhìn lại xem. Nhịn không được dò hỏi. Ngươi là như thế nào chạy ra tới? Nàng nhận định Ninh Tố là từ bọn họ điều tra cái kia thôn xóm chạy trốn. Không giống chịu quá cái gì ngược đãi. Cánh tay chỗ cũng không có lỗ kim. Không biết trên người có hay không địa phương khác có tổn thương. Miêu Băng lo lắng sốt ruột. Tính toán chờ hội hợp sau trước đem người đưa ra đi lại nói. Mang theo một người không hảo triển khai kế tiếp điều tra, dùng cái này. Ninh Tố lấy ra một lọ ăn. Mòn dịch, cấp Miêu Băng triển lãm một chút hiệu quả. Trên tay thương cũng là vì cái này mới chịu đựng quá gian khổ huấn luyện nữ binh đều có chút. Bội phục nàng, không nghĩ tới nhìn văn văn tĩnh tĩnh kỳ thật cũng là cái lang diệt. Miêu Băng cầm ăn mòn dịch tiểu tâm mà giúp Ninh Tố giải quyết rớt xiềng xích. Nàng tự hô thói quen như vậy tinh xảo công tác. Một chút cũng không có đem chất lỏng bắn đến Ninh Tố trên tay làm nàng lại lần nữa bị thương. Ăn mòn đến sắp tiếp cận làn da khi liền sửa dùng chủy thủ, vòng tròn rơi xuống thời điểm Miêu Băng. Thật dài mà nhẹ nhàng thở ra. Nàng duỗi tay xoa xoa Ninh Tố bị ép tới xanh trắng không có chút máu thủ đoạn. Lộ ra một cái tươi cười. Như vậy liền hảo, các nàng ở trong sơn động qua một đêm. Không hay không chuẩn bị tư liệu vô dụng đến. Miêu Băng có thể nói là dã ngoại cầu sinh chuyên gia. Trên người cũng có lương khô. Ninh Tố cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngồi ở trong sơn động chờ nàng xử lý liền có thể, nàng một người đồng đội ở đêm khuya tìm. Lại đây, lúc trước khiến cho thôn dân hoài nghi, hiện tại lại mang theo một cái không biết từ chỗ nào chạy ra tới thiếu nữ. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể lại đi kia tòa thôn xóm tìm hiểu. Chỉ có thể tạm thời lui lại, Miêu Băng cùng những người khác đều thực chiếu cố Ninh Tố. Bọn họ tự hô thói quen chiếu cố quần chúng. 3 ngày sau, 4 người nguyên vẹn mà hội hợp. Ngồi xe rời đi này phiến vùng núi khi Ninh Tố thoạt nhìn ngược lại so ở Ân Trì Phong nơi đó khí sắc càng tốt. Liệp Ưng tiểu đội cố kỵ có người ngoài, sôi nổi làm bộ thành rời nhà phượt thủ. Đàm luận cũng đều là một ít bình thường sự tình. Ninh Tố trên tay thương bị băng gạc băng bó xong, dựa chỗ tựa lưng nghe bọn hắn nói chuyện, các ngươi là quân đội sao? Thuốc trị thương đắp ở miệng vết thương thượng thực mát lạnh. Ninh Tố vốt băng gạc phảng phất không chú ý trong xe không khí lập tức không đúng rồi. Xem các ngươi bộ dáng. Chính là tham quá quân, này một đường. Bọn họ thật sự là lộ ra quá nhiều sơ hở. Ninh Tố lại không phải bình thường bị giải cứu nữ tính. Không có khả năng nhìn không ra tới. Nàng cũng không để ý chung quanh người cảnh giác. Giơ tay chỉ phía trước trang giấy thượng lộ ra tới ký hiệu. Có phải hay không quân đội đều không sao cả. Chỉ cần không phải người của hắn liền hảo, đó là Ân Trì Phong đánh dấu. Ninh Tố ở thế giới này thật sự không hiểu được. Vì cái gì hỗn hắc đạo. Một đám còn phải có chính mình chuyên trúc đánh dấu. Có thể là như vậy có vẻ rất có bài mặt. Nhưng mà có cái này ấn ký. Chẳng lẽ không phải nói cho người khác cái này địa phương là của ta. Phát sinh chuyện xấu đều là ta làm. Trên xe không khí càng thêm đình trệ. Miêu Băng cùng nàng ở chung so nhiều. Cái thứ nhất mở miệng dò hỏi. Người như thế nào biết chúng ta cùng hắn không phải một đám người. Các ngươi không phải lại nói cái kia thôn trang sự tình sao? Cái kia văn kiện đồ vật cùng cái kia thôn có quan hệ. Làm ta đoán xem, Ân Trì Phong ở nơi đó làm cái gì? Mua bán nhân khẩu vẫn là chế buôn ma túy độc. Nàng cười lạnh một tiếng. Trong cốt truyện ngăn nắp lượng lệ, liền giống như dã thú khoác nho nhã lễ độ ra người. Nguyên chủ cùng Cốc Vân Tố trải qua cũng không tính cái gì. Ân Trì Phong làm so này quá mức sự tình còn có rất nhiều. Thành lập ở thương tổn người khác phía trên chân ái. Nếu đã không có những cái đó quyền thế. Đến tột cùng còn có thể hay không tồn tại. Cái này làm cho người rất tò mò. Sai lầm nhất định sẽ trả giá đại giới. Mặc dù trong cốt truyện không có. Như vậy chính mình cũng sẽ làm cái này nên có kết cục đã đến. Cùng trước mắt này nhóm người liên thủ. Chính là một cái không tồi chủ ý. Rời đi bọn họ, muốn chạy thoát Ân Trì Phong thế lực phạm vi. Khó khăn muốn gia tăng vài lần không ngừng, bọn họ vừa định hỏi Ninh Tố là như thế nào biết đó là Ân Trì Phong đánh dấu. Ninh Tố trước một bước dương dương tay. Ta chính là từ hắn nơi đó chạy ra tới. Ta trên người, còn có hắn di động tư liệu. Các ngươi yêu cầu sao? Nàng rất có thành ý. Đầu tiên liền bày ra chính mình át chủ bài. Vài người đưa lưng về phía nàng thương lượng trong chốc lát. Vẫn là quyết định mang lên nàng cái này biến số. Ninh Tố cũng không có lại tốn nhiều miệng lưỡi thuyết phục bọn họ. Bởi vì vừa đi rời núi khu phạm vi. Bọn họ liền thấy lùng bắt Ninh Tố nhân thủ. Thậm chí còn có thiết trạm kiểm soát muốn tra xe. Cầm một chương thiếu nữ ảnh chụp hỏi bọn hắn gặp qua không có. Nếu không phải đây là chiếc cải trang. Xe, đuôi dương chỗ có một khối đào rỗng có thể giấu người không gian. Bọn họ nói không chừng muốn một đường xông ra cái này tỉnh, nhưng mà mặc dù tới rồi tỉnh ngoài. Cũng không thể đủ thiếu cảnh giác. Liệp ưng bọn họ vẫn là lần đầu khắc sâu ý thức được Ân Trì Phong thế lực phạm vi to lớn. Không chỉ có ở hắn nơi tỉnh có thể không kiêng nể gì bắt người. Thậm chí ở mặt khác thành thị. Vẫn như cũ có thuộc về nhân thủ của hắn, Ninh Tố này dọc theo đường đi cơ bản không có hạ quá xe. Bởi vì không biết chỗ nào sẽ có nam chủ nhãn tuyến, bọn họ càng đi càng kinh ngạc. Ban đầu còn che giấu với chỗ tối lực lượng giờ phút này lộ rõ. Làm Liệp ưng nhóm hận không thể lập tức bay trở về đi báo cáo. Bọn họ liên thông tin kênh cũng không dám tín nhiệm. Đánh trở về điện thoại đều nói tiếng lóng, thẳng đến ô tô khai vào chính mình địa bàn. Một đám người mới làm căng chặt thần kinh thư hoãn xuống dưới, Ninh Tố bị thỉnh xuống xe. Miêu Băng mang nàng đi nữ tẩm rửa sạch một phen lúc sau. Các nàng lại đi đến một phòng. Phòng nhỏ nội không khí thực ngưng trọng. Bọn họ đã đem này dọc theo đường đi sự tình tất cả báo cáo. Tuy là biết Ân Trì Phong thế lực không nhỏ. Cũng không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy kiêu ngạo, rửa mặt sạch sẽ Ninh Tố nhìn qua tuổi giống như cao trung sinh, cùng phòng này không hợp nhau. Nàng lời nói lại làm mỗi người đều đánh lên tinh thần. Ta có biện pháp giúp các ngươi đối phó Ân Trì Phong, nàng duỗi tay đem một cái chứa đựng tạp đặt ở trên mặt bàn, đây là ta cái thứ nhất thành ý, tác giả có lời muốn nói. Mọi người đều đoán được không sai, xác thật là Binh Tỷ Tỷ. Ta thật sự rất thích lờ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi. Tiểu thiên sứ. 36.930.870. 18.242.871 một cái. Cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ. Đằng cương 20 bình. 35.936.819 bình. Tiểu bảo bối. Nhặt cành khô. Chưa tiện 10 bình. 15.187 bình. Đêm thần hề 3 bình. Tím cá vũ. Jesse. Hồ ly khâu. Như nước nếu trời nắng. Mạch lưu. Ấu bạch. Cơ phỉ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.